Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Lý Thiết Trụ Dũng đoạt thứ nhất. Lý Thiết Trụ kinh hồn bạt vía nói, đại gia, ngài không có sao chứ? Chu Tinh Tinh, hơi chút có một chút điểm miệng khát. Lý Thiết Trụ vội vàng tìm nhân viên làm việc cầm một chai thủy, vặn ra đưa cho Chu Tinh Tinh. Chu Tinh Tinh uống một hớp nhỏ. Thực ra, ta tự mình ưa uống trà tới. Lý Thiết Trụ đoạt lại thủy, ném cho nhân viên làm việc. Uống gì trà, vội vàng ca hát đi. Livestream đây, người không uống nước sao? Người quản ta có uống hay không? A, làm gì? Mở cuống họng a, các khán giả ha ha cười to. Tinh ra hay lại là đáng yêu như thế. Nhìn đem Lý Thiết Trụ cho gấp đến độ đạn mạc, duy nhất một có thể để cho Lý Thiết Trụ khó chịu cự tinh. So sánh một chút phòng bột, Tôn Lôi, Từ Sơn Tranh đám người gặp gỡ. Không thể không bội phục Tinh gia. Làm trông rất đẹp, Tinh gia ca hát thực ra rất êm tai. Ta nghe quá, Lý Hương Lan. Viết bài hát cùng hiện trường còn chưa như thế. Nghĩ gì vậy? Tinh gia chính mình cũng nói. Hắn là tới chế tài Lý Thiết Trụ. Không thể không nói Lý Thiết Trụ mạng giao thiệp thật là lợi. Hại, khúc nhạc dạo rốt cuộc vang lên. Chu Tinh Tinh cũng nghiêm túc. Cầm lên microphone, ngủ mê man. Lý Thiết Trụ, sớm. Ồ, Chu Tinh Tinh vẻ mặt giới cười. Lý Thiết Trụ nhìn hắn một cái. Cũng là bất đắc dĩ. Mấu chốt là ngươi cũng không biết hắn có phải hay không là cố ý. Các khán giả nhưng là không có chút nào ghét bỏ. Rối rít cho Tinh gia vỗ tay khen ngợi. Cái này có gì tốt khen ngợi? Nghỉ ngơi gian ca sĩ môn đều sửng sốt. Còn có loại này thao tác? Diễn tập thời điểm đã làm gì? Câu thứ nhất liền vào sai cái vợt. Triệu Lệ Á, ta hoài nghi Tinh gia là cố ý. Tùng Trúc Nhi, quá chơi thật khá. Người xem Lý Thiết Trụ suy dạng kia. Thật là từ không bái kiến suy. Cũng chỉ có Tinh gia mới lợi hại như vậy. Lãnh Ba, thương tiếc cây cột, ba người ở trong tiết mục còn tương đối là ít nổi danh. Nếu như bí mật lời nói, chỉ sợ sớm nhạc phiên. Lý Thiết Trụ lo lắng Chu Tinh Tinh lại sai cái vợt. Ở một bên ngón tay ra dấu tam hai nhắc tới thị. Chu Tinh Tinh vẻ mặt ghét bỏ mà đem Lý Thiết Trụ vẹt ra. Bước lên trước, giơ lên quả đấm, ngủ mê man trăm năm người trong nước dần dần đã tỉnh được. Ô, ba ba ba. Những thứ này người xem cũng là vô cùng nhiệt tình. Ai bảo ca hát là Chu Tinh Tinh đây? Mặc dù câu này hát được cũng liền một dạng nhưng là ca từ rất đốt a. Lý Thiết Trụ cũng không có cách nào, chỉ cần không hát sai cái vợt là được. Còn muốn cái gì xe đạp? Hắn cũng đi theo hát lên. Lý Thiết Trụ, mở mắt ra đi cẩn thận xem đi cái nào nguyện nô lệ tự nhận Chu Tinh Tinh. Bởi vì hoảng cùng nhẫn nhịn nhân ra kiêu khí ngày càng hưng thịnh. Vạn Lý Trường Thành không bao giờ đảo ngàn dặm Hoàng Hà Thủy cuồn cuộn giang sơn xinh đẹp giấy gấp. Thải phong đường núi hỏi ta quốc gia dáng vẻ này nhiễm bệnh giải khai đường máu vẫy tay lên đi muốn. Đưa lực quốc trong nhà hứng thú đạn mạc. Bài hát này thật có mùi vị. Lý Thiết Trụ tam quan là chân chính. Nếu không Chu Tinh Tinh trở lại giúp hắn. Tinh gia cũng là rất yêu quốc. Tại sao ta dơ Tinh gia động tác như vậy cứng ngắc? Lão cán bộ, phốc, lớn như vậy phòng nghỉ ngơi bên trong. Đào Di Di hỏi Nhan Binh, bài hát này viết thật đẹp. Lý Thiết Trụ thật mỗi kỳ đều là ca khúc nguyên sang sao? Nhan Binh, đúng a, đều là về chất lượng còn bài hát mới. Kỳ này hẳn là hai thủ. Đào Di Di, người tuổi trẻ bây giờ cũng mạnh như vậy sao? Nhan Binh, chỉ có Lý Thiết Trụ một cái. Không cần có quá lớn áp lực trong lòng. Từ từ thành thói quen. Hắn tới cái tiết mục này. Chính là làm album mới. Đào Di Di, kia xong đời. Sang năm hắn chuyên tập khẳng định lại vừa là bá bảng. Lý Tử Kiện nói. Bây giờ đã bắt đầu bá bảng. Ta ngày hôm qua đi nhìn một chút. Các đại âm nhạc bình đài. Top 5 nhiệt bài hát bên trong. Ít nhất có tam thủ là Lý Thiết Trụ bài hát mới. Bên kia, Trần Y Sâm lăn lộn trên mặt đất, cười lăn lộn, mọi người kỳ quái nhìn hắn. Hàn Hồng vẻ mặt mờ mịt. Y Sâm, cái này có gì cô ca? Người từ bắt đầu cười đến bây giờ. Bài hát này như vậy yêu nước. Cười đã chưa? Y Sâm, ta là cười hai người bọn họ ca hát dáng vẻ. Một cái so với một cái suy. Tinh ra ở Hồng Kông là đã ra danh ca hát suy. Lý Thiết Trụ hôm nay cũng bị mang lệch ra. Thật giống như hai cái học sinh tiểu học đang hát. Hàn Hồng, ta cảm thấy được Tinh ra hát được coi là không tệ. Chuẩn âm đều tại, chính là kém một hơi thở. Không có buông ra, Trần Y Sâm xếp chân ngồi dưới đất. Đây chính là hắn bình thường tiêu chuẩn á. Thiết Trụ làm sao sẽ nghĩ đến xin hắn. Khởi để cho quốc thổ lại gặp dẫm đạp lên người người gánh vác sứ mệnh vạn lý trường thành không? Bao giờ đảo ngàn dặm hoàng hà thủy cuồn cuộn giang sơn xinh đẹp giấy gấp thải phong đường núi hỏi. Ta quốc gia dáng vẻ này nhiễm bệnh giải khai đường máu vẫy tay lên đi muốn đưa lực quốc trong nhà. Hứng thú khởi để cho quốc thổ lại gặp dẫm đạp lên này ngủ sư dần dần đã tỉnh cuối cùng đôi câu. Lý Thiết Trụ cùng Chu Tinh Tinh song ca. Còn có như vậy điểm khí thế. Hát xong sau, rất tự nhiên hiện trường người xem cùng bên ngoài sân người xem đều là thiên về một bên khen ngợi. Bên cạnh mấy tổ không giống nhau. Không có bao nhiêu người phê bình thật xấu. Đều tại cho Tinh ra điểm đáng khen. Đây chính là sức ảnh hưởng. Đạn mạc, Trụ Cẩu lần đầu tiên bị người áp chế. Từ bão đến nghệ thuật ca hát toàn diện nghiền ép a. Tinh ra là ca thần. Này mê người giọng nói. Tỉnh lại đi. Câu thứ nhất liền vào sai cái vợt. Cũng dám với Lý Thiết Trụ so với. Nhân ra đều là đang nhạo báng a. Nghiêm túc ngươi liền thua. Ngược lại Lý Thiết Trụ bị Tinh ra cướp vai diễn. Không thể dị nghị. Ngươi một cái thái húc côn. Biết cái búa. Ngươi mẹ nó thái khánh quốc. Lý Thiết Trụ đỡ Chu Tinh Tinh xuống đài. Chu Tinh Tinh. Ngươi làm gì? Không thể để cho ta nói hai câu sao? Bọn họ hát xong không phải đều có thể bỏ phiếu sao? Nghe vậy, Lý Thiết Trụ mừng rỡ. Có Chu Tinh Tinh bỏ phiếu. Vậy tuyệt đối vật siêu giá trị. Vội vàng đáp ứng. Đại gia, ngài nói. Chu Tinh Tinh ghét bỏ nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Vẫy vẫy tay. Hôm nay tới đến quý bảo địa. Phi thường vinh hạnh. Ta đâu rồi? Nhưng thật ra là một cái rất ưu tú ca sĩ tới. Mọi người đều biết ta giọng nói giống sắc bén. Ca hát lại đủ sức. Hôm nay đúng là lại bị Lý Thiết Trụ cản trở. Cho nên, biểu hiện liền bình thường thôi. Các khán giả cười to. Rốt cuộc là ai kéo ai chân sau à? Lý Thiết Trụ liếc mắt. Xem ở hắn ra sức cho ta bỏ phiếu mặt mũi. Thì nhịn đi, Chu Tinh Tinh lại nói. Cho nên... Chờ lát nữa mọi người bỏ phiếu thời điểm, liền cũng đầu cho ta đi. Dù sao ta tài hoa cũng là mọi người quá rõ ràng. Lý Thiết Trụ coi như xong rồi. Hắn không xứng, mọi người cũng nhìn thấy. Muốn không phải ta giúp hắn chống giữ. Bài hát này sớm liền sụp đổ. Cảm ơn. Được, tuyệt không bỏ phiếu cho Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ không xứng. Tinh ra cuộc so tài cao. Chu Tinh Tinh ta yêu ngươi. Lý Thiết Trụ, hừ, đây chính là ngươi cái gọi là bỏ phiếu. Đại gia ngươi là thật tao. Nói xong, Chu Tinh Tinh thì nhìn hướng Lý Thiết Trụ. Còn không đi, nhân ra phía sau còn phải ca hát đây. Lý Thiết Trụ, thực ra, ta cũng muốn nói hai câu. Chu Tinh Tinh, nói cái gì nói? Ai hát xong cũng nói hai câu. Tiết mục này còn làm không làm rồi hả? Đây là ca hát tiết mục. Không phải cho ngươi mà nói chuyện. Ca hát không cố gắng cũng biết nói một chút nói. Bùn nhão không dính lên tường được. Lý Thiết Trụ chỉ có thể túng. Rụt cổ lại chuồn xuống đài. Chu Tinh Tinh đóng microphone vẫn còn ở nghĩ linh tinh. Lương Điềm đều không dám lên tiếng. Đạn mạc, Tinh ra cùng Thiết Trụ quan hệ thật tốt. Muốn không phải bằng hữu không sẽ nói như vậy. Chu Tinh Tinh cũng là quá độc lưỡi. Coi như là, tiết mục tổ kịch bản ta cũng người. Hai cái này vô cùng đáng yêu. Thật sự rất khó hiểu. Lý Thiết Trụ dựa vào cái gì? Nhưng mà, này cũng không phải diễn. Chu Tinh Tinh là thực sự rất hưởng thụ quở trách Lý Thiết Trụ cảm giác. Thật rất vui vẻ. toàn trường người xem tập thể đứng dậy rụng trường âm thanh cùng tiếng gào vui vẻ đưa tiễn tinh ra. Sủa Biển An đã tại trên đài, nhưng một mực không có cơ hội nói lời nói. Hiện trường tiếng ồn quá lớn, thật lâu mới nói một câu. Tinh gia chính là ta nam thần. Cảm tạ Lý Thiết Trụ mời tới như vậy một vị cung điện cấp giúp hát khách quý. Đây là tôi là ca sĩ, này chương trình tiết mục vinh hạnh. Lý Thiết Trụ ngã hậu trường. Trước đây hát xong 6 gã ca sĩ cùng 3 cái âm nhạc người hợp tác. Toàn bộ đứng dậy cúi người nghênh đón Tinh gia. Dù sao, vị này chính là còn sống truyền kỳ. Hàn huyên một hồi lâu, mọi người mới ngồi xuống. Tinh gia đương nhiên là xê vị. Lý Thiết Trụ cũng thơm lây ngồi bên cạnh hắn. Lương Điềm hỏi một câu. Tinh gia, lần này với Lý Thiết Trụ hợp tác, ngài có hài lòng không? Chu Tinh Tinh, tràn đầy cái gì ý? Nếu như ta một người đơn ca lời nói, bài hát này sẽ êm tai đến bạo nổ. Hàn Hồng, đó là, Lý Thiết Trụ là một cái người mới. Dù sao không có gì nghệ thuật ca hát. Trần Y Sâm, chính phải, viết ca khúc cũng bình thường. Chu Tinh Tinh nói, kia đảo cũng không phải. Hắn ca hát vẫn là rất lợi hại. Hôm nay là bị ta khí chàng đè lên. Viết ca khúc liền càng không cần phải nói á. Dễ nghe như vậy lại công chính năng lượng bài hát. Người viết một bài ta xem một chút. Hàn Hồng cùng Trần Y Sâm hai mắt nhìn nhau một cái. Không phải chính hắn bắt đầu dẫm đạp Lý Thiết Trụ sao? Chả thế nào bảo trì lên. Trần Y Sâm lại thử dò xét nói. Đúng vậy. Hắn thật tốt làm ca sĩ là tốt. Nhất định phải đi diễn xuất. Lại không diễn kỹ. Chu Tinh Tinh. Hắn diễn xuất tốt hơn ngươi nhiều. Cái kia, Dược Thần, ta cũng nhìn. Hoàng Mao diễn tốt vô cùng a. Hiện tại cũng không mấy cái biết diễn cho người tuổi trẻ. Thiết Trụ coi như là tốt nhất. Ta hạ bộ vai diễn hắn làm vai nam chính. Lời nói của ngươi hắn không diễn kỹ. Có phải hay không là nói ta nhãn quăng nát à? Những người khác hướng Lý Thiết Trụ quăng tới hâm mộ ánh mắt. Nguyên lai Chu Tinh Tinh như vậy thích Lý Thiết Trụ. Trần Y Sâm cười ha ha một tiếng. Thật thú vị. Nhưng là Lý Thiết Trụ xấu xí à? Không giống ngài lúc còn trẻ đẹp trai như vậy. Chu Tinh Tinh, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy lạc? Ngươi chưa bao giờ soi gương sao? Trần Y Sâm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ca sĩ Môn cũng cười. Tiếp đó, một đôi lại một đối ca sĩ hát xong đi tới nghỉ ngơi gian. Chu Tinh Tinh vẫn là kiên trì xê vị. Bên trái là Trần Y Sâm, bên phải là Hàn Hồng. 10 đôi ca sĩ biểu diễn xong. Sủa Biển An để cho hiện trường các khán giả dùng bỏ phiếu khí bỏ phiếu. Thời gian chỉ có tam 10 giây đồng hồ. Không sai. Lần này rốt cuộc dùng tới bỏ phiếu khí rồi. Rất nhanh. Bỏ phiếu hoàn thành. Sủa Biển An nhìn điện thoại di động làm tiết mục tổ phát tới bỏ phiếu kết quả. Một trận thán phục. Oa nha. Hôm nay cái này bỏ phiếu kết quả để cho ta không nghĩ tới. Để cho chúng ta chúc mừng Lý Thiết Trụ. Các khán giả vang lên tiếng vỗ tay. Cũng rất tò mò. Lý Thiết Trụ vừa được cái gì tốt hạng. Hậu trường ca sĩ Môn cũng rối rít hướng Lý Thiết Trụ chúc mừng. Lý Thiết Trụ đứng lên đáp lễ. Sủa Biển An. Thiết Trụ. Người biết người được phiếu bài danh là bao nhiêu không? Là. Chung kết quyết tái rốt cuộc không cần Hồng Ba tới tuyên bố tiêu diệt. Dù sao hắn. Phí Thủy. Hiện trường màn hình lớn bên trên. Lý Thiết Trụ lẩm bẩm nói. Không biết a, Sủa Biển An. Người đoán một chút nhìn. Lớn mật đoán. Lý Thiết Trụ. Thứ ba. Không đúng. Thứ hai. Không đúng. Đệ nhất sao? Không thể nào. Sủa Biển An. Đúng rồi. Chính là số một. Chúc mừng Lý Thiết Trụ dũng đoạt thứ nhất đếm ngược. Đây đều là Tinh gia bỏ phiếu kết quả. Nói không cho hắn bỏ phiếu. Sẽ không đầu. Toàn bộ hành trình 1000 danh quan chúng. Chỉ có 39 người cho hắn bỏ phiếu. Lý Thiết Trụ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.